Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay Tử Kim Tiên của Đại La Kim Tiên Tông phi thăng thành công, ngày mai Hắc Điêu Thần Quân của Thiên Cầm Phái phi thăng thất bại. Từng tin tức như vậy thi nhau truyền đến, Dư Tắc Thành trở vào đại điện ám ma, rất nhiều chỗ ngồi của 13 trường lão đã biến mất. Tử Kim Tiên phi thẳng thành công, Kim Tâm Đại Trường Lão phi thăng thất bại, bất quá binh giải chuyển thế, không có hoàn toàn tiêu vong, nhưng những người khác không may mắn như vậy, Lục Cực Thần Quân bán chuyển nguyên phách cho Dư Tắc Thành phi thăng thất bại, hình thần câu diệt. Không lâu sau, Bất Ngôn Tông truyền ra tin Cấm Ngôn Thần Quân phi thăng thất bại, xem ra quả nhiên Lục Cực Thần Quân kia chính là Cấm Ngôn Thần Quân trường lão Bất Ngôn Tông. Dư Tắc Thành nghe thấy tin này, không biết vì sao trong lòng có cảm giác áy náy, có thể nào người này vì ba món tiên thiên linh bảo không thật của mình mà phi thăng thất bại, không, nhưng ngàn vạn lần không nên như vậy, vậy mình sẽ có lỗi với người ta, hại người ta thân tử đạo tiêu, không biết môn nhân đệ tử của lão có tới báo thù không. Ngoài ra còn có vị chân nhất thần quân năm xưa từng nói tám chữ, bên bờ sông vị, trước miếu Quan Âm, với Dư Tắc Thành, cũng phi thăng thất bại, hình thần câu diệt, đồng thời hoàn toàn không nghe thấy tin gì của Hồng Phát lão tổ Thiên Địa Minh nữa. Theo nguồn tin không chính thức, lão cũng đã phi thăng tiên giới, cứ như vậy kéo dài nửa năm. Rốt cục phong trào phi thăng mới chấm dứt, tất cả những tiền bối cao nhân có thể phi thăng đã phi thăng, các tiền bối cao nhân này phi thăng rồi, bất kể thành công hay không, bọn họ đều nhất nhất biến mất. Theo sự biến mất của họ, hình thức các môn phái trên thế giới thương khung bắt đầu thay đổi, thực lực biến hóa, có nghĩa là sẽ hình thành một cục diện mới, một thay đổi mới, tất cả mọi người đều biết điểm này, đều đang chờ đợi biến hóa. Nhưng không ai ngờ tới biến hóa bắt nguồn từ nơi nào, biến hóa xảy ra từ nơi mà ít ai ngờ tới, Vô Thượng Cảm Ứng Tông ở Mạc Bắc. Năm xưa Dư Tắc Thành theo lời sư cô mời tới Băng Tuyết Thần Cung, chuẩn bị trợ quyền cho tông này. Sau vì Băng Tuyết Thần Cung xảy ra biến cố, kết quả không giải quyết được gì, mà sự kiện làm chấn động thiên hạ lần này lại xảy ra từ Vô Thượng Cảm Ứng Tông. Vô Thượng Cảm Ứng Tông đại chiến năm đại vu môn, lấy một đánh năm. Rốt cục đánh bại năm thượng môn kia, Ngọc Vũ Thần Vu Tông, Đại Lực Thần Vu Tông phong bế sơn môn, vĩnh viễn không ra khôi cửa. Hắc Vũ Chiến Thần Tông diệt môn, Bạch Vũ Thánh Vu Tông, Hắc Vũ Ma Vu Tông bó xứ mà đi. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức thiên hạ thầy đều kinh sợ. Năm đại vu môn này truyền thừa đã hàng vạn năm. Không ngờ bị Vô Thượng Cảm Ứng Tông đánh bại như vậy, đã ra ngoài tưởng tượng của mọi người. Vô số môn phái bắt đầu điều tra, để xem rốt cục Vô Thượng Cảm Ứng Tông làm thế nào đánh bại năm đại vu môn. Cuối cùng điều tra tới lui rất nhiều lần. Thu được một tin tức kinh hoàng, Vô Thượng Cảm Ứng Tông có hơn trăm tên Nguyên Anh chân quân. Trong lúc đại chiến, bọn họ dùng Cảm Thiên Động Địa Vô Thượng Kinh để phá vỡ các loại pháp trận che đi thiên địa cảm ứng, bức bách khiến cho các phàm hư chân nhất của năm đại vu môn không có cách nào ra tay, vì sợ dẫn phát thiên kiếp. Sau đó dùng rất nhiều Nguyên Anh chân quân quần chiến, khiến cho hai phàm hư chân nhất của Hắc Vũ Chiến Thần Tông mệt cho tới chết, Ngọc Vũ Thần Vu Tông, Đại Lực Thần Vu Tông không chiến mà lui, trở về bế quan vĩnh viễn. Chỉ có Bạch Vũ Thánh Vu Tông, Hắc Vũ Ma Vu Tông nhất định không hàng, bó xứ mà đi. Tin tức này vừa lan ra, tất cả mọi người ồ lên chấn động. Ai cũng có cùng suy nghĩ rằng Vô Thượng Cảm Ứng Tông đã tìm được diệu thuật cấp tốc sinh ra Nguyên Anh chân quân. Dù là môn phái lớn như Hiên Viên Kiếm Phái, bất quá chỉ có mười mấy Nguyên Anh chân quân, làm sao có khả năng lên tới hơn trăm như vậy được. Trước kia trong thiên hạ chỉ có Kết Đan Quà và Tiên Dược có thể giúp tu sĩ trúc cơ kết thành kim đan, nhưng sau đó sẽ không thể nâng cao cảnh giới, vô vọng Nguyên Anh. Hơn nữa kim đan chân nhân như vậy căn cơ bất ổn, pháp lực yếu ớt, thế nhưng Kết Đan Quà là thần dược đệ nhất trong thiên hạ. Biết bao người tìm cầu, hơn nữa hiện tại đã thất truyền, muốn tìm một quà cũng khó, trước kia cũng có một ít tiên dược phụ trợ thành anh. Bất quá chỉ có thể gia tăng một thành cơ hội. Đó đã là tiên dược tốt nhất, vì nó từng xảy ra biết bao trận chiến dẫn tới họa trời, xem ra hiện tại Vô Thượng Cảm Ứng Tông này đã phát minh ra đan dược đáng sợ hơn nữa, có thể khiến kim đan chân nhân kết thành Nguyên Anh. Tin tức này vừa lan ra, khắp cả thiên hạ đều kinh hãi. Dư Tắc Thành nghe thấy tin này, không khôi nhớ tới quỷ thể hóa anh đan mà năm xưa, Mạc Sầu chân nhân từng cướp đi, xem ra bọn họ đã nghiên cứu thành công.

Thống lĩnh đại nhân, ngài xác định thành lập hệ thống sinh linh ư? Nhắc nhở, sinh linh mà thế giới bàn cổ sinh ra kể từ bây giờ sẽ không thể dễ dàng bó đi như trước. Chúng sẽ có được tính cách và linh hồn của riêng mình, lại có thể sinh sàng tiến hóa, xin ngài quyết định cẩn thận. Dư Tắc Thành nói, lão thất, nói rõ hơn chút nữa. Lão thất nói, thế giới bàn cổ hiện tại ắt phải sinh ra hệ thống sinh linh, như vậy mới có thể khai phá thế giới bàn cổ tới mức độ hoàn mỹ nhất. Bằng không sẽ như tòa cung điện nơi này, trống rỗng hoang phế. Nhưng ta kiến nghị vào thời điểm hiện tại, chỉ nên sàng sinh ra hệ thống sơn tinh giả quái, ta mới có thể hoàn toàn khống chế bọn chúng. Ta có thể tiêu diệt bất cứ loại sinh linh nào phá hoại thế giới bàn cổ, bảo tồn loại nào có ích cho thế giới bàn cổ phát triển. Về phần hệ thống yêu tinh, thần ma, quỷ hồn, nhân loại, hiện tại ta đề nghị khoan hãy thành lập, bởi vì chúng rất khó khống chế, sau này từ từ hãy thành lập sau. Ngoài ra hệ thống nhân loại tốt nhất là tìm ở bên ngoài, sau đó ta sẽ bồi dưỡng, tế luyện ra chúng tộc nhân loại phục vụ cho ngài. Dư Tắc Thành gật gật đầu, được, thành lập hệ thống sinh linh, giao hết quyền khống chế cho ngươi. Lão thất nói, cảm tạ thống lĩnh đại nhân. Vừa dứt lời, lập tức thiên địa chấn động, chỉ thấy trong vùng sơn lĩnh bên ngoài chậm rãi mọc lên hàng trăm loại cây rất lớn. Những cây này mọc lên trời tới khi cao mười mấy trượng mới dừng lại. Dần dần trong những cây này sinh ra những điểm sáng nhô. Những điểm sáng này dần dần biến hóa, thành những điểm lục quang bay ra, trên không lại có vô số đạo bạch quang roi xuống những điểm lục quang này. Lục quang dần dần biến hóa, hóa ra một đám sinh linh có hình người, nhưng thân thể tàn khuyết, đều có dấu vết của cây cối còn sót lại. Có tên trên đầu đầy hoa, có tên bên ngoài thân thê là vỏ cây, dần dần đám sinh linh này lớn lên, biến thành hình người như thật. Một đám sơn tinh giả quái đã được sinh ra trong thế giới bàn cổ của Dư Tắc Thành, chẳng qua trong những nơi sương mù tan ra có bạch quang xuất hiện, khiến cho chúng dần dần biến hóa, bạch quang ấy là do lão thất làm nên. Lúc này trên không có một nàng tiên phất phơ bay xuống, Dư Tắc Thành nhìn lại, thì ra là Bích Linh Mỹ nữ Họa Bì, nàng khoác pháp y, đầu đội phượng quán, từ xa nhìn lại không còn chút nhân khí hay quỷ khí nào, mà có cảm giác như tiên nhân vậy, nàng cúi đầu thi lễ với Dư Tắc Thành. Sau đó bắt đầu điều khiển đám sơn tinh giả quái vừa mới xuất hiện. Nàng khống chế, chỉ huy, dạy dỗ chúng, dần dần đám sơn tinh giả quái này có được chút trí khôn, biết được một số chuyện. Dưới sự chỉ huy của Bích Linh, chúng tiến vào Linh Tú Cung, chỉ trong thoáng chốc, pháp trận trong cung khởi động, dao động linh khí truyền ra, pháp trận bắt đầu vận chuyển. Một lúc lâu sau Bích Linh trở ra, đi tới trước mặt Dư Tắc Thành, bái kiến chủ nhân, Dư Tắc Thành hôi. Dạo này ngươi sống ra sao? Bích Linh đáp, chủ nhân, hiện tại ta sống rất hạnh phúc, thất gia đã hứa sau này chúng ta sẽ là chư thần trên thế giới này, chúng ta hết sức vui mừng, xin chủ nhân kiểm nghiệm, đây là pháp bảo cực phẩm mà Linh Tú Cung chúng ta vừa luyện chế. Dứt lời nàng lấy ra một chiếc pháp bảo. Dư Tắc Thành đón lấy xem thử, chỉ thấy pháp bảo này dường như được dùng ánh trăng mà luyện thành, chất liệu hết sức kỳ dị, cực kỳ mềm mại, cầm trong tay không cảm thấy gì. Dư Tắc Thành khẽ run tay, pháp bảo như một luồng ánh trăng nhảy múa, hào quang màu xanh nước biển chợt lóe lên. Rực rỡ khó tả bằng lời, Dư Tắc Thành không nhịn được khen hay, áo này tốt thật, Bích Linh nói, đây chỉ là sản phẩm sơ cấp, thêm một thời gian nữa, trí khôn của bọn sơn tinh giả quái dần dần gia tăng, pháp bảo này sẽ càng thêm hoàn mỹ. Dư Tắc Thành gật gật đầu, hay, hay lắm. Dư Tắc Thành quyết định lập tức rút lại những tài nguyên đang treo bán trong đại điện ám ma. Chờ sau khi gia công sẽ mang ra bán. Lúc ấy giá cả sẽ tăng vọt lên vài chục lần. Lão thất bên cạnh nói, thống lĩnh đại nhân, hiện tại ngài có hai nhiệm vụ. Thứ nhất là khai phá thế giới bàn cổ này sao cho hoàn mỹ. Ngài phải thiết kế công năng cụ thể, nơi nào có cung điện, nơi nào có linh quặng, nơi nào có sa mạc, nơi nào có bình nguyên. Khai phá như vậy là không thể nghịch chuyển, cho nên ngài phải suy nghĩ vô cùng cẩn thận, khai phá cẩn thận. Bởi vì sau này nói không chừng thế giới bàn cổ của chúng ta sẽ biến thành thế giới vực ngoại giống như thế giới bàn cổ của Thanh Sơn Tiểu Đạo, thậm chí có khả năng trở thành vực thứ bảy của thế giới thương khung, cho nên xin thống lĩnh đại nhân thận trọng. Nhiệm vụ thứ hai, với hệ thống sinh linh hiện tại, ta chỉ có thể chế tạo sơn tinh giả quái hệ một, cần ngài tiến cử thêm các loài tàu thú phi cầm. Xin lưu ý, chỉ là sinh vật thông thường, không được tiến cử linh thú, bằng không chúng phát triển ở nơi này sẽ trở nên phàn tổ. Xuất hiện cự thú hồng hoang, trong AIAI đoạn hiện tại chúng ta không thể khống chế. Dư Tắc Thành gật gật đầu, được, ta đã hiểu, nhất định sẽ thập toàn thập mỹ. Dứt lời, Dư Tắc Thành ròi khôi thế giới bàn cổ, chuyện này quả thật không thể nôn nóng được, phải chậm rãi mà làm. Hơn nữa không thể dựa vào lực lượng của một mình, có câu người đông thế mạnh. Sau khi Dư Tắc Thành rời khôi thế giới bàn cổ, tâm niệm thoáng động, định tới phường thị trong Hiên Viên kiếm phái thu mua động vật các loại như sóc hoang thô hoang, sài lang hổ báo, quạ, xe xè, lương, cá chép. Rốt cục Dư Tắc Thành không làm như vậy, trong lòng hắn thoáng động, lập tức thay đổi kế hoạch. Thật ra làm chuyện này trong phường thị Hiên Viên, chẳng bằng ra ngoại môn. Thu thập các loại động vật này trong nội môn cũng giống như giết gà dùng dao mố trâu, mất nhiều hơn được. Đệ tử ngoại môn toàn là con cháu của các gia tộc tu tiên, môn phái phụ thuộc, trong đó có không ít người quốc chủ một nước, người kế thừa gia chủ gia tộc. Sử dụng bọn họ làm chuyện này là vô cùng thích hợp. Nghĩ tới đây, Dư Tắc Thành thoáng động, thi triển xúc địa thành thốn tới ngoại môn Hiên Viên kiếm phái. Thời gian gần đây, cứ vài năm, Dư Tắc Thành lại tới ngoại môn giảng pháp một lần, coi như không quên thời gian cực khổ lúc mình còn ở ngoại môn. Cho nên hôm nay hắn xuất hiện ở ngoại môn. Cũng không có chỉ là kỳ quái, thấy Dư Tắc Thành tới, quản sự nơi này là Băng Linh hết sức vui mừng. Năm xưa Dư Tắc Thành vừa tới đây, Băng Linh vẫn còn là thiếu nữ, hiện tại đã trở nên già đi khá nhiều, Dư Tắc Thành vẫn tô ra tôn trọng nàng như trước. Thấy Dư Tắc Thành tới, Băng Linh bèn gõ chuông vô cùng trịnh trọng trang nghiêm, triệu tập tất cả đệ tử ngoại môn tới đây nghe pháp. Lập tức vô số đệ tử ngoại môn tụ tập tới nghe pháp, bọn họ hết sức sùng bái Dư Tắc Thành. 80 năm trước, Dư Tắc Thành cũng chẳng khác gì bọn họ, gia nhập vào Hiên Viên kiếm phái. Thân là ngũ hành linh căn, thế nhưng hiện tại đã là Nguyên Anh chân quân, hơn nữa chém chết vô lượng thần quân Tư Đồ Nhã, cho nên tất cả đệ tử ngoại môn Hiên Viên đều hết sức tôn sùng, quan trọng nhất là Dư Tắc Thành ngũ hành linh căn. Đám tiên chúng con cung nhập môn cùng lúc với hắn hiện tại bất quá chỉ là kim đan chân nhân. Mà Dư Tắc Thành vốn chưa từng có ai coi trọng, đã vượt rất xa bọn họ. Lại thêm ân oán giữa Dư Tắc Thành và Vương Thư Nguyên, vài lần đại chiến, khiến cho đám đệ tử này càng sùng bái hơn nữa. Bọn họ cố sắng biểu hiện bản thân mình, hy vọng Dư Tắc Thành có thể nhìn trúng bọn họ, thu bọn họ làm đệ tử, vậy coi như một bước lên trời. Dư Tắc Thành bắt đầu giảng pháp cho bọn họ, đệ tử ngoại môn không thể truyền thụ Hiên Viên lục kiếm. Dư Tắc Thành bèn dùng các pháp môn các truyền thụ, Dư Tắc Thành lựa chọn những công pháp sau này sẽ rất hữu dụng cho bọn họ như Thiên Mục Tâm Pháp của Thiên Mục Tông, Băng Tuyết Ngũ Biến của Băng Tuyết Thần Cung, cùng những công pháp bí ẩn của các môn phái tu tiên mà mình biết ra dạy cho bọn họ. Những đệ tử này nghe hết sức say mê thích thú, Dư Tắc Thành chậm rãi giảng giải, cuối cùng giảng tới thuật dưỡng hồn phụ linh. Dư Tắc Thành nói, được rồi, hôm nay chỉ dạy tới đây, 12 ngày sau ta sẽ tiếp tục. Bất quá các ngươi vừa mới bước lên tiên lộ, tu vi còn thấp, cho nên lần sau ta sẽ giảng thuật luyện chế pháp linh, cần một ít động vật để truyền thụ thuật này, cho nên trong 12 ngày tới các ngươi có thể về nhà. Bất các loại động vật như sóc thô hoang, sài lang hố báo, voi, tê giác, quạ, xe xè, lương, cá chết, cho ta, càng nhiều càng tốt. Trong lúc đang nói, Dư Tắc Thành cố ý phân thần trở vào thế giới bàn cổ. Vừa vào trong lập tức phát ra thần niệm, cần một động phủ chế tạo túi càn khôn không gian có thể chứa đựng linh thú. Lập tức một nơi trên đại lục, sương mù tan đi, một cung điện dâng lên, thật ra là một nhà xướng. Dư Tắc Thành tới đó kích hoạt một ít sơn tinh giả quái, cho chúng chế tạo túi càn khôn, đựng linh thú. Túi càn khôn này không đòi hôi tác dụng gì nhiều, chỉ cần có thể dựng một ít, động vật phổ thông là đủ. Sau khi nói xong lời cuối cùng, Dư Tắc Thành khẽ rung tay, tất cả đệ tử ngoại môn ai nấy đều có vài túi càn khôn trong tay, dùng đựng những động vật nhô. Sau đó Dư Tắc Thành lại nói, các ngươi đi đi, xem như nghi 12 ngày, lập tức tất cả đệ tử ngoại môn tán đi, có người chạy về nhà. Có kẻ bắt đầu bất động vật, tất cả ra sức bất động vật khắp nơi phục vụ cho lần giảng pháp tiếp theo của Dư Tắc Thành. Trong số đám đệ tử ngoại môn này có kẻ là thái tử quận chúa của các quốc gia ở hai châu Minh Lương. Sau khi về nước, bọn chúng lập tức khởi động lực lượng toàn quốc, có đệ tử là con cháu nhà quyền quý, bèn bó tiền ra mua các loại động vật, có đệ tử nghèo khổ, đánh phải đích thân đi khắp nơi lùng bất, tìm kiếm. Trong lúc nhất thời, trên cả hai châu Minh Lương, thậm chí có cả các châu khác, tất cả động vật gặp tai ương. Mọi người điên cuồng bất bớ bọn chúng khắp nơi, hổ hay voi, xe xè hay bạch hạc đều gặp phải tai họa ngập đầu. 12 ngày sau, Dư Tắc Thành lại trở ra ngoại môn, tiếp tục giảng pháp. Lúc này đám đệ tử ngoại môn đã trở về, ai nấy mang theo túi càn khôn đựng linh thú của Dư Tắc Thành đưa cho hôm trước, trong đó có các loại giả thú nhiều không kể xiết, có người lấy số lượng áp đảo, trong những túi càn khôn chứa các loại giả thú với số lượng nhiều không đếm nối. Có kẻ thiên về chất lượng, tuy rằng trong túi càn khôn của y chỉ có vài chục đôi giả thú, nhưng bất kể là sài lang hổ báo hay chuột thô, đều là cường tráng vô cùng, là giả thú cực phẩm, có người chú trọng về chúng loại đặc biệt, toàn là toàn thiên hạt, kim vĩ lý, giả thú vô cùng quý hiếm, Dư Tắc Thành nhất nhất thu lấy tất cả. Ghi chép lại từng người một, biến chuyện này thành một hạng mục thử thách. Coi như đây là một lần thử thách đối với đám đệ tử ngoại môn này, đánh giá bình phẩm dưới mọi góc độ, lựa chọn nhân tài trong đó, hoặc bổ sung vào nội môn, hoặc bổ sung vào các lộ kiếm cát, có người ra sức bồi dưỡng. Những kẻ thành tích không tốt, làm qua cho xong chuyện, bị đá ra khôi ngoại môn, mỗi người không ai giống ai, không phải ai cũng có được thế lực gia tộc sau lưng ủng hộ, dưới tay vô số thủ hạ, chuyện đó cũng không sao, nhưng nếu không có trí lực hơn người, tính toán chặt chẽ, thông minh khôn khéo, nỗ lực phấn đấu, kiên cường quyết không bó cuộc, vậy chỉ là hạng tầm thường như bao kẻ lục lục thường tài khác, không thể trách ai. Các đệ tử cũng đoán đây là thử thách, trong lòng hết sức nôn nóng chờ mong. Sau đó thấy có người tiến vào nội môn, có người tiến vào kiếm cát, có người bị đào thải khôi ngoại môn, càng thêm xác nhận suy nghĩ của bọn chúng, vô số động vật được đưa tới tay Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành đưa chúng vào trong thế giới bàn cổ. Sau khi được lão thất tiến hành chọn lựa nghiêm ngặt, mới được thả vào trong thế giới bàn cổ, lập tức vô số điểm sáng bay ra, rơi xuống biển cả, rơi trên lục địa. Dưới sương mù, dưới hệ thống tiến hóa được khai phá do đám sơn tinh giả quái, chúng bắt đầu biến hóa, đám động vật này vừa được thả ra, lập tức cả thế giới bàn cổ như sống lại, phải nói là nhờ có đám phi cầm tàu thú này, rốt cục thế giới bàn cổ có được khí tức sinh mệnh, bất kể cảnh sắc đẹp tới mức nào, không có sinh mạng tồn tại cũng không trọn vẹn. Chỉ có sinh mạng, thế giới mới trở nên tốt đẹp, sau khi Dư Tắc Thành thả động vật ra, lại bắt đầu giảng pháp cho đám đệ tử ngoại môn. Hắn nói qua một chút về luyện hóa sinh linh, chế tạo con rối, sau đó bắt đầu giảng sang pháp môn khác, Dư Tắc Thành giảng pháp, đệ tử nào nghe cũng cảm thấy hết sức say mê. Những pháp môn mà hắn giảng đều là ngàn vàng khó mua, toàn là những bí pháp chất lượng mà trong vạn pháp các của ngoại môn cũng không có được. Quan trọng là Dư Tắc Thành đã mờ lối, vạch ra một con đường sáng, để cho tương lai bọn chúng có thể noi theo. Cho dù rời khôi ngoại môn của Hiên Viên kiếm phái, tương lai con đường này cũng sẽ dẫn dắt bọn chúng, giảng pháp xong, Dư Tắc Thành trở về Thiên Đạo Phong. Trong 12 ngày qua, hắn rành rỗi bèn tranh thủ chạy vào thế giới bàn cổ khai phá, có câu một cây làm chẳng nên non, Dư Tắc Thành thu mua tất cả các phương án xây dựng động phủ thiên địa trong đại điện ám ma, ngụy trang với lý do là kiến thiết tiên cung động phủ, Dư Tắc Thành có rất nhiều linh thạch, bảo vật. Còn có pháp y do Linh Tú Cung sản xuất, lập tức vô số người hưởng ứng. Các đệ tử vô hình ám ma tông toàn là những kẻ ưu tú trong những môn phái khác. Dù là bọn họ không biết thiết kế, trong môn tất có cao thú. Tỷ như môn phái chuyên về xây dựng pháp trận như Thông Huyền Thiên Cơ Cốc. Lập tức thu hoạch được vô số phương án thiết kế, bay về tới tấp như bươm bướm, Dư Tắc Thành bắt đầu căn cứ theo những phương án này, tập hợp sở trường của trăm nhà. Lựa chọn thiết kế phù hợp với mình nhất, sau đó bắt đầu chậm rãi thiết kế cho thế giới bàn cổ của mình. Tiên thiên thái cực, đạo phân âm dương, ngũ hành vận chuyển, tứ tượng bát quái, Dư Tắc Thành dựa theo cách tính tiên thiên, dần dần thiết kế thế giới bàn cổ, thiếu âm, thiếu dương, thái dương, đối ứng tứ phương, tứ quý, tứ tượng. Thanh Long ở phía đông, là khí mùa xuân, thiếu dương là chủ. Chu Tước ở phía nam, là khí mùa hạ, thái dương là chủ. Bạch Hổ ở phía tây, là khí mùa thu. Thiếu âm là chủ, Huyền Võ ở phía bắc, là khí mùa đông, thái âm là chủ. Tứ quý dưỡng sinh đối ứng bao gồm, sinh, trường, thu, tàn. Bát quái tức càn, khôn, tốn, đoài, cấn, chấn, ly, khám, đại biểu cho các ý trong thiên địa. Dư Tắc Thành bó nhiều công phu, tỉ mi thiết kế, thế giới bàn cổ dần dần tan đi từng cụm sương mù, biến thành các loại địa hình như rừng núi, sông hồ, đồng bằng, sa mạc, thảo nguyên, băng nguyên, xinh đẹp tuyệt trần, trong cả thế giới này, từng lá cây ngọn cỏ, tất cả mưa gió sương mù, vạn vật trong thiên địa dần dần sinh ra dưới tay Dư Tắc Thành. Chúng tồn tại dưới hình thức hết sức thần diệu, cả thế giới bàn cổ tự thành một thế giới thiên địa mới mẻ, Dư Tắc Thành tự do chạy nhảy, chạy lên một ngọn núi cao, đỉnh núi cao ngất xuyên qua 9 tầng mây. Trên núi thanh tùng khắp chốn, kỳ hoa dị thảo, sóc thô tung tăng, chim bay trên trời. Thỉnh thoảng có một con bạch hạc lượn vòng, vừa phi hành vừa gáy vang trong trèo, quả thật là cảnh sắc thần tiên, thanh tú mỹ lệ, rực rỡ vô cùng. Trong núi trăm hoa đua nở, mùi hương ngào ngạt thơm sực mũi, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng sàng khoái. Đi về phía trước, tiến vào một mảng bình nguyên, một dòng sông dài vắt ngang trước Mật Dư Tắc Thành. Nước sông chảy xiết phàn chiếu ánh sáng giống như một chiếc đai ngọc trải dài, cạnh đó là thảo nguyên xanh tươi vô bờ, trông thật là thích mắt. Thảo nguyên mênh mông dưới ánh sáng mặt trời trông vô cùng rực rỡ, sương rơi trên lá giống như từng viên bảo thạch điếm xuyết trên phi thúy, phàn chiếu ra ánh hào quang ngũ sắc. Các loại hoa dại đủ màu xanh đỏ tím vàng, đâu đâu cũng có, khiến cho thảo nguyên còn xinh đẹp hơn cả hoa viên. Từng trận gió nhẹ thổi qua, mang theo từng làn hương thơm dễ chịu, lan tỏa khắp chốn, xuyên qua bình nguyên, xuyên qua đồi núi, xuyên qua núi cao, xuyên qua sa mạc, phía trước chính là biển cát vô tận. Trong phạm vi hàng trăm hàng ngàn dặm không nhìn thấy dấu vết sinh mạng nào cả. Đứng nói là người, cho dù là một ngọn cỏ, một cọng rêu cũng không thấy. Dưới ánh nắng chói chang nóng bóng, chỉ có cát vàng mờ mịt trải dài, sa mạc mênh mông xương trắng phủ, ngàn năm chẳng thấy mấy ai thâu. Sa mạc không có phong thái bao la hùng vĩ như biển cả, cũng không có khí thế hào hùng như đồi núi, càng không có sắc thái rậm rạp tùm như rừng. Nó chỉ có vẻ đơn giản chất phác, nhẹ nhàng sàng khoái, khiến cho người ta cảm nhận vẻ đẹp thô kệch độc đáo, từ đó cảm thấy cõi lòng rộng mờ. Đây là thế giới bàn cổ của Dư Tắc Thành, nó đã dần dần xuất hiện diện mạo riêng của mình. Trên thế giới này, Dư Tắc Thành xây dựng nên vô số tiên phủ thần cung. Những tiên phủ thần cung này là dựa theo 72 kiến trúc mà Lão Thất đã ghi lại, nhất nhất xây lên. Có cái nằm sâu trong lòng núi, có cái lơ lửng trên 9 tầng trời, có cái nằm trong lòng sông, có cái đứng sừng sững ả ử a thiên địa. Tổng cộng xây nên 1001 động phủ tiên gia như vậy, mỗi động phủ đều có tác dụng riêng. Dư Tắc Thành xây một tiên phủ lớn nhất nằm ở trung tâm thế giới bàn cổ, dành riêng cho mình. Tiên phủ này có vô số đình đài lầu cát, lầu vàng điện ngọc, rực rỡ huy hoàng. Ngói xanh cột đỏ, linh thạch làm gạch, ngọc quý làm tường, lưu quang sáng rực, tráng lệ vô cùng, tiên khí toát ra bốn phía. Dư Tắc Thành đặt cho nó cái tên Đạo Kiếm Tiên Phủ. Tiên phủ này rộng hàng chục dặm. Có sơn có thủy, dưới cầu nước chảy, thủy tạ lương đình, hành lang uốn khúc, hoa viên già sơn, muôn màu muôn vẻ. Trong dãy cung điện này có hồ nước lớn, hoa sen nổi khắp, lá sen to như chiếc mâm nổi lềnh bềnh, hoa đỏ nở khắp hồ, tỏa hương thơm ngát. Xa xa là đình đài lầu cát trùng trùng điệp điệp, không thể nào đếm xuể. Đình đài sắp xếp bài trí thứ tự, rực rỡ muôn màu, kim quang toát ra bốn phía. Kim quang này cũng không đơn giản chút nào. Trong đó ẩn chứa vô số cấm chế trận pháp, chỉ cần phát động lập tức khiến cho thiên hạ kinh hoàng. Nơi đây là hành cung của Dư Tắc Thành, cũng là trung tâm điều khiển cả thế giới bàn cổ của Lão Thất. Trong đó Lão Thất tiến hành sinh sàng các loại sinh vật mới, kéo dài chúng tộc bên trong thế giới bàn cổ. Sâu trong đám cung điện này là một biển trúc tùm xanh ngát, trong đó có một ngôi lầu trúc dựng trên sông, nước sông trong vắt chảy róc rách không ngừng, chậm rãi vận chuyển một bánh xe nước xoay tròn gần đó, gió mát thổi nhẹ qua. Nước sông khẽ gợn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếng phong linh vui tai vang lên trên lầu trúc, mùi thơm của trúc nhẹ nhàng thoang thoảng, màn trúc khẽ lay. Tiếng phong linh len ken vui nhộn hòa lẫn tiếng nước sông róc rách bên dưới, khiến cho người ta tới nơi này rồi cảm thấy tinh thần sàng khoái, như thoát hẳn chốn hồng trần náo nhiệt ồn ào. Trong lầu trúc, một hư ảnh rất lớn do pháp trận tạo ra xuất hiện trước Mật Dư Tắc Thành. Đây là hình ảnh bàn đồ của cả thế giới bàn cổ. Dư Tắc Thành ngồi trên một chiếc bảo tọa màu vàng, ngắm thế giới của mình khẽ gật gật đầu, rốt cục cũng đã ra hình ra dáng. Thật ra trên toàn đại lục vẫn còn một vùng chừng ngàn dặm phủ đầy sương mù, Dư Tắc Thành cố ý chừa lại. Đợi sau này có ý gì tuyệt hào, lúc ấy hãy bất tay xây dựng, nhìn tới nhìn lui, Dư Tắc Thành mới phát hiện ra chỗ sai lầm. Thì ra mình xây dựng thế giới chỉ mài lo kiến thiết phần đại lục của thế giới bàn cổ mà hoàn toàn bỏ mặc phần biển cả. Hoàn toàn không động tới chút nào, quả thật là sơ ý. Lúc này đã 3 tháng trôi qua, rốt cục hạng mục xây dựng phần đại lục của thế giới bàn cổ chấm dứt, bắt đầu xây dựng tới phần biển cả. Trong thế giới bàn cổ, biển cả chiếm tới 6 phần. Dư Tắc Thành điều khiển côn bằng bay về phía biển, côn bằng sinh sống trong này, Dư Tắc Thành cố ý lập cho nó một cây cổ thụ chọc trời. Để cho nó làm tổ trên đó, Côn Bằng Tô Ra cao hứng vạn phần, đồng thời chuyện Dư Tắc Thành đã hứa áp Côn Bằng Yêu Vương ấp trứng Côn Bằng cũng bắt đầu. Dưới sự điều khiển của Lão Thất, công tác bắt đầu được triển khai, hiện tại thế giới bàn cổ áp dụng hệ thống đồng bộ thời gian với thế giới bên ngoài. Nếu thế giới bên ngoài là ban ngày, trong thế giới bàn cổ cũng là ban ngày, bên ngoài là ban đêm. Trong này mật trời lặng, Dư Tắc Thành tiến vào biển cả. Lập tức sương mù tiêu tan, lộ ra mật biển xanh bao la bát ngát, sóng vỗ bạc đầu. Trời nước một màu xanh, quang cảnh tráng lệ hùng vĩ, biển cả nơi đây vô bờ bến, từ xa nhìn lại chỉ thấy mật trời đỏ ối treo cao trên mật biển xanh dưới ánh nắng phàn chiếu, toát ra hào quang đỏ như máu, biển cả mênh mông, từ xa nhìn lại vô bờ bến, Dư Tắc Thành đang định thăm dò biển cả một phen, trong lòng còn đang suy nghĩ xem nên xây dựng hài dương thế nào, chợt nghe giọng Lão Thất vang lên, thống lĩnh đại nhân, cửa hắc ám có động tĩnh khác thường truyền đến, đây là tín hiệu của sự kiện tối cao do ngài định ra, cho nên ta lập tức báo với ngài. Trong số các nhiệm vụ mà Dư Tắc Thành treo trong đại điện ám ma, có một nhiệm vụ được xếp vào đẳng cấp cao nhất, chính là tìm người trong hư không, năm xưa ở cổ lĩnh Thận Thành. Phong Linh Tỉnh nhờ vào pháp bảo của Chu Câu Tử, tìm được nơi mà y ẩn nấp. Trong chuyện này, ngoại trừ bố trí của Chu Câu Tử trước khi chết, ngoài ra cũng nhờ vào thần thông bàn năng của Phong Linh Tỉnh, thứ mà Vô Thượng Cảm Ứng Tông tìm kiếm hàng ngàn năm cũng không tìm được, lại bị Phong Linh Tỉnh tìm ra hết sức dễ dàng. Hiện tại Dư Tắc Thành cũng không giải thích được vì sao như vậy, nhưng rõ ràng chuyện ấy đã xảy ra. Lưu Thi Vận bị Vô Tận Thần Quân phong ấn, nờ dê di vào trong hư không, không biết thân ở nơi nào. Dư Tắc Thành vì muốn tìm kiếm thân thể bị phong ấn của Lưu Thi Vận, cho nên treo nhiệm vụ này trong đại điện ám ma, nhưng một người không thể nào làm được. Dư Tắc Thành bèn lui lại một bước, sửa nhiệm vụ này thành cung cấp biện pháp để tìm kiếm người bị phong ấn. Thật ra Dư Tắc Thành định đi tìm Phong Linh Tỉnh giúp mình giải quyết vấn đề này, nhưng hắn không có mặt mũi nào nhìn Phong Linh Tỉnh, làm như vậy quả thật không công bằng với nàng chút nào. Lần này trở về, Phong Linh Tỉnh lại biến mất, không biết vì sao không quay lại Bạch Liên biệt phủ. Rốt cục nhiệm vụ mà hắn treo thường đã có người trả lời, Dư Tắc Thành cảm thấy hết sức vui mừng, bèn bó chuyện thăm dò biển cả, chuẩn bị chạy vào đại điện ám ma, để xem người kia có biện pháp gì có thể giúp mình tìm kiếm thân thê Lưu Thi Vận. Đúng lúc này, thình lình Dư Tắc Thành nghe thấy tiếng ca vang lên bên tai, tiếng ca uyển chuyển du dương, thánh thót êm tai vô kể. Dư Tắc Thành ngây người sửng sốt, tuy rằng hiện tại thế giới bàn cổ đã khai phá hệ thống sơn tinh giả quái, nhưng bọn này có trí khôn rất thấp, cần Lão Thất phải dạy dỗ mới có được một chút trí khôn. Đừng nói là ca hát như vậy, lời ca này có nghĩa là kẻ đang ca kia có được trí khôn tới một mức độ nhất định, thậm chí có thể là một quần thể văn minh. Vì sao lại có chuyện này? Bất chợt hình dáng người cá của Thanh Sơn Tiểu Đạo xuất hiện trước mắt Dư Tắc Thành, chẳng lẽ đây là di chứng để lại sau khi nuốt thế giới thiên nhất chân thủy của y, chẳng lẽ đây là hậu duệ của Thanh Sơn Tiểu Đạo còn sống sót trong thế giới thiên nhất chân thủy kia, sống lại ở nơi này, không cần biết chuyện gì, rốt cục là thế giới bàn cổ của mình đã nuốt bảo vật mà thiên nhãn tộc chuyên dùng đối phó với thế giới bàn cổ, tất nhiên sẽ có một ít tai họa ngầm trong đó, Dư Tắc Thành nghĩ tới đây cảm thấy chấn động trong lòng. Nhưng suy nghĩ của hắn vẫn ưu tiên chuyện quay lại vô hình ám ma tông. Cho dù còn sót lại lực lượng gì đó, bất quá chỉ là một ạn sóng nhỏ trong thế giới bàn cố của mình, không có nghĩa gì. Bất quá hắn vẫn dặn dò, Lão Thất, điều tra tiếng ca này cho ta, thà rằng giết lầm còn hơn bỏ sót. Bây giờ ta phải tới đại điện ám ma, sau khi ta trở lại, chúng ta sẽ cùng nhau xử lý chuyện này. Dư Tắc Thành qua cửa hắc ám trở lại đại điện ám ma, tu sĩ tiếp nhận nhiệm vụ của hắn đã chờ sẵn, đối phương cũng là một nguyên anh chân quân, hoàn toàn ẩn giấu thân ảnh không để lộ chút dấu vết nào. Y nhìn thấy Dư Tắc Thành, bèn lấy ra một chiếc huy chương, trong này phong ấn một con tiên tần tầm linh phong, chỉ cần rót hết thảy ký ức về người mà ngươi muốn tìm vào trong đó. Nó sẽ tự động tìm kiếm, nhớ kỹ sau khi kích hoạt, ông này chỉ có thể phi hành 2 canh giờ. Nếu trong 2 canh giờ ngươi không tìm được đối phương, vậy ông này sẽ tự động tiêu tan. Tốc độ phi hành của tiên tần tầm linh phong này giống như tốc độ phi hành của ngươi, nhớ kỹ chỉ có 2 canh giờ. Dư Tắc Thành gật đầu, quả là bảo bối, xin hỏi thứ này còn nữa hay không, có thể chuyển nhượng cho ta thêm vài con nữa được chăng? Người nọ đáp, không còn nữa, chỉ còn duy nhất con này, chúc ngươi tìm được người mình muốn tìm. Hai người giao dịch xong, đối phương biến mất, Dư Tắc Thành mừng rỡ trở về thế giới bàn cổ của mình, chuẩn bị tìm kiếm thân thể Lưu Thi Vận. Đúng vào lúc này, thình lình thiên địa chấn động, một tiếng chuông vang lên, sau đó là 9 tiếng liên tục, tiếng chuông kỳ dị vang vọng khắp Gò Hiên Viên. Dư Tắc Thành đã từng nghe qua tiếng chuông này một lần, chính là tiếng chuông cảnh báo phát hiện tung tích đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông năm xưa. Dư Tắc Thành giật mình kinh hãi, nhưng lại lắc lắc đầu. Tâm Kiếm Thiền Tông chỉ có 2 đệ tử, làm sao có thể xuất hiện được? Thân thể Lưu Thi Vận đã bị phong ấn, nguyên thần đang ở bên cạnh mình, vậy có nghĩa là lần này chỉ có một tên. Theo như nhiều lần Tâm Kiếm Thiền Tông từng xuất hiện, toàn là một sư một đồ. Lưu Thi Vận là sư phụ, vậy có lẽ mình là tên được gọi là đồ đệ kia, tuy rằng mình học kiếm thuật trong Tâm Ma Tàn Ánh. Nhưng mình không hề làm đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông, chắc chắn mình sẽ không phản bội Hiên Viên kiếm phái. Hơn nữa Tâm Ma Tàn Ánh còn nằm trong phong ấn của mình, lần trước sau khi gặp Lưu Thi Vận, mình có ý chờ sau khi thế giới bàn cổ khôi phục lại xem thử, rõ ràng Tâm Ma Tàn Ảnh vẫn còn nằm trong phong ấn. Lão Điên đã từng nói, dựa theo tính toán của lão, tối thiểu cũng phải 100 năm sau mới xuất hiện đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông. Không hiểu vì sao chuyện Tâm Ma Tàn Ảnh hiện thân, vì sao Vô Tận Thần Quân lại phải phong bế Lưu Thi Vận, những chuyện này Dư Tắc Thành đã sơ suất bó qua. Trong thế giới bàn cổ của Dư Tắc Thành, dưới nhiều tầng phong ấn rõ ràng vẫn có một quyển Tâm Ma Tàn Ảnh. Dường như quyển trước đây bay đi không phải là nó. Giờ phút này nó đang chiếu ra vô số hào quang, soi sáng khắp thế giới bàn cổ, mà lão thất vẫn hồn nhiên như trước. Dư Tắc Thành tiếp tục phỏng đoán, đây nhất định là chuyện do môn phái khác làm ra. Năm xưa Liệt Thiên Kiếm Phái đã dùng phương pháp này lừa Ma Kiếm Yêu Tông tới địa vực Cố Tần. Sau đó những môn phái khác cũng dùng qua mấy lượt, hôm nay hẳn cũng là như vậy. Bất quá tiếng chuông vừa vang lên, Dư Tắc Thành lập tức bay lên không trước hết, sau đó mới thấy các kim đan chân nhân. Nguyên Anh chân quân khác tụ tập lại, đối phó với Tâm Kiếm Thiền Tông, không sử dụng tu sĩ trúc cơ được, đại trận kiếm cưu cũng không công mà tự phá, cho nên chỉ có thể xuất động Nguyên Anh chân quân và kim đan chân nhân, nháy mắt trên không tụ tập Huyền Quang, Đấu Lượng, Hoài Vũ, Cô Bạc, Cấp Thủy, Thần Hy, Nhất Tâm, thêm vào Dư Tắc Thành, tổng cộng 7 Nguyên Anh chân quân. Những Nguyên Anh chân quân khác không tới, bọn họ đều cho rằng đây là chuyện mà kiếm phái khác làm ra, cho nên không vội xuất hiện ngay tức khắc. Ngoại trừ 7 Nguyên Anh chân quân ra, còn có 233 kim đan chân nhân. Sở dĩ hiện tại kim đan chân nhân nhiều như vậy, chuyện này phải cảm tạ 4 vị phi thăng tổ sư của Hiên Viên kiếm phái, có được tiên quan chúc phúc, kết thành kim đan hết sức dễ dàng, không còn nguy cơ giống như Nhược Đồng năm xưa vậy. Lúc này Nam Thiên chân quân xuất hiện, ông lên tiếng nói, được rồi, chúng ta đi, không cần quá nhiều người, chúng ta sẽ là đợt tiền trạm đi trước thăm dò, thà tin rằng có, không thể tin rằng không. Kết trận xuất phát, nhớ kỹ, nếu phát hiện đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông, không thể giao thủ cùng bọn chúng, phải chờ hậu viện tới, lập tức bọn Nam Thiên chân quân 8 Nguyên Anh chân quân làm chủ. Bắt đầu kết thành đại trận kiếm cưu. 6 người một tổ, 6 tổ hợp lại, tức thì hóa thành 6 kiếm cưu. Sau đó hợp lại thành một kiếm cưu rất lớn bay nhanh lên cao, kiếm cưu bay vào Thanh Minh, phi hành trong hư không. Sau khi vào Thanh Minh, Nam Thiên chân quân dẫn đầu đột nhiên ngừng lại, thả ra một tinh thuyền, chỉ huy các đệ tử bay vào trong tinh thuyền, sau đó tinh thuyền bay đi rất nhanh trong Thanh Minh. Tinh thuyền này bằng kim loại rất lớn, dài chừng 100 trượng, trên thân có ánh bạc lấp lóe, khắc vô số pháp trận. Những pháp trận này toát ra hào quang rực rỡ, ấn chứa vô số tiên thuật công kích hết sức kinh khủng. Sau khi tất cả đệ tử Hiên Viên tiến vào, lập tức kim quang chợt lóe, hào quang hoàn toàn biến mất. Thể tích tinh thuyền thu nhô lại, trở thành một phi xa dài chừng 1 trượng, hẹp như phi kiếm. Sau đó tinh thuyền lóe lên rồi biến mất trong Thanh Minh, không còn tung tích. Bên trong tinh thuyền được sử dụng pháp thuật không gian, khiến cho không gian rất lớn. Lần trước sau khi Dư Tắc Thành thăm dò Tam Thiên Giới, trở về bấm báo sư phụ, Nam Thiên chân quân đã cho người tới Tam Thiên Giới đợt làm tinh thuyền cực phẩm này, như vậy tránh cho kiếm cưu của Hiên Viên kiếm phái bay trong Thanh Minh hao tốn tinh lực. Đồng thời tinh thuyền này là hàng cực phẩm, tốc độ cực nhanh, nếu có cường địch tác chiến, giám thị hành tung Hiên Viên kiếm phái, cho rằng Hiên Viên kiếm phái vẫn tác chiến theo phương pháp cũ, vậy sẽ nếm mùi đau khổ. Tác dụng của tinh thuyền này thậm chí có thể thay đổi thắng bại của một trận chiến. Tinh thuyền bay trong Thanh Minh, trong tinh thuyền mọi người nhắm mắt nghi ngơi, có người ăn linh nhục tiên quà có sẵn trong thuyền, có người tán gẫu với nhau, không ai cho rằng chuyện Tâm Kiếm Thiền Tông xuất hiện lần này là thật, trò này đã dở ra vài lần, khiến cho người ta đã trở nên quen thuộc. Tinh thuyền bay trên không, lúc bay tới cửa ải địa vực sang địa vực khác, tất cả mọi người rời khỏi tinh thuyền, kết thành kiếm cưu. Vượt qua cửa ải địa vực, cứ như vậy bay suốt không ngừng nghi. 12 canh giờ sau đã tới đại lục Viêm Châu thuộc địa vực Cổ Tần, tín hiệu cảnh báo phát hiện tâm kiếm Thiền Tông phát ra ở phía này, do đệ tử của Vạn Kiếm Ma Tông phát ra, mọi người tới đây bèn rời tinh thuyền, kết trận hạ xuống, tiến vào đại lục Viêm Châu. Sau khi tiến vào đại lục, Nam Thiên Chân Quân bắt đầu liên hệ, mới biết ở Chương Tích Lĩnh. Viêm Châu, có đệ tử Vạn Kiếm Ma Tông phát hiện ra cái gọi là tung tích của tâm kiếm Thiền Tông, bèn truyền thư về tông môn, phương hướng đã xác định, kiếm cưu nhanh chóng phi hành tới đó. Lúc tới Chương Tích Lĩnh, chỉ thấy không trung có mấy trăm đạo kiếm quang lóe lên, kiếm quang này trông vô cùng tà dị, bảy màu sặc sỡ, chính là tiêu ký của Ma Kiếm Yêu Tông, mặt đất dường như sống, cây cối núi rừng dường như được phủ thêm một tầng kiếm khí. Đây là tiêu ký của Vạn Kiếm Ma Tông, Nam Thiên Chân Quân quát lớn, ngũ kiếm hợp lực, tiêu diệt tâm thiền. Hiên Viên Kiếm Phái Trường Môn Yến Nam Thiên đã tới, xin hôi vị đạo hữu nào đang ở đây, đối phương có người lên tiếng đáp trên không, ngũ kiếm hợp lực, tiêu diệt tâm thiền. Ma Kiếm Yêu Tông Trường Tông Lịch Thương Hài, tham kiến Nam Thiên Trường Môn, dưới đất cũng có người đáp, ngũ kiếm hợp lực, tiêu diệt tâm thiền. Vạn Kiếm Ma Tông Trường Tông Âu Giả Tử ở đây, ra mất Nam Thiên Trường Môn, kiếm cưu biến hóa, lập tức giải tán, nhưng vẫn còn giữ hình thái một tổ sáu người, Dư Tắc Thành và năm tên Kim Đan chân nhân tạo thành một tổ, phi hành giữa không trung. Nam Thiên Chân Quân hỏi, hai vị Trường Tông, xin hôi có phát hiện được hành tung của địch hay không? Lịch Thương Hài hừ lạnh, cũng công tới đây vô ích. Âu Giả Tử nói, nếu để Vạn Kiếm Ma Tông ta phát hiện là ai tàn sát đệ tử chúng ta, tạo ra cảnh báo này, vậy chớ trách Vạn Kiếm Ma Tông ta trở mật. Chỉ thấy trên bãi đất trống có mấy cổ thi thể, thật ra chỉ có một cổ còn tương đối hoàn chỉnh, mấy cổ kia đã tan xác thành từng mảnh. Những thi thể này được che bằng vải trắng, đây là những đệ tử Vạn Kiếm Ma Tông phát hiện ra tâm kiếm Thiền Tông, bất quá bọn họ đã bị giết, không cần xem cũng biết, nhất định là có người bức bách đệ tử Vạn Kiếm Ma Tông phải phát ra cảnh báo già, sau đó giết người diệt khẩu. Lịch Thương Hài nói, Liệt Thiên Kiếm Phái cùng Hỗn Nguyên Kiếm Phái vẫn chưa tới đây, chẳng lẽ bọn họ đã quên quy củ tổ tông rồi sao, hay là bọn họ đã biết trước có tới cũng là vô ích. Âu Giả Tử cười lạnh, kẻ vừa ăn cướp vừa la làng, chính là người đầu tiên tới đây. Lịch Thương Hải nổi giận đùng đùng quát hôi, Âu Giả Tử, ngươi nói như vậy là có ý gì? Âu Giả Tử nói, ta có ý gì? Ngươi không biết hay sao? Đệ tử của ta rõ ràng chết oan chết uống, tuy rằng lần trước ta lừa gạt ngươi, nhưng ta không hề giết chết đệ tử Ma Kiếm Yêu Tông các ngươi, giữa hai người đã có mâu thuẫn từ lâu, hiện tại bất quá chỉ là bạo phát. Thấy thái độ của bọn họ như vậy, lập tức đệ tử hai phái cũng trở nên khẩn trương, đứng gườm lẫn nhau, hình thành cục diện căng thẳng. Đúng lúc này, cả ba vị trường giáo đồng thời cau mày, hạ lệnh, lập tức xuất phát, ngoài 7.000 dặm có cảnh báo, nháy mắt đệ tử ba kiếm phái đều bay lên không. Lần này các đệ tử xuất động có tu vi thấp nhất là Kim Đan chân nhân, không ai chậm chạp cả. Âu Giả Tử nói, Thanh Minh ở lại đây, chờ đợi hai kiếm phái còn lại, trông coi hiện trường, canh giữ thi thê đệ tử bàn phái. Kẻ nào dám giết đệ tử Vạn Kiếm Ma Tông ta, ta nhất định phải làm cho y máu chảy đầu rơi. Lập tức một Nguyên Anh chân quân lên tiếng nói, dạ sư phụ, cẩn tuân pháp chỉ. Lịch Thương Hài cũng nói, Ngũ Tuyền sư đệ, đệ cũng ở lại. Một Nguyên Anh chân quân khác đáp, tuân mệnh Trường Tông. Nam Thiên chân quân định phân công người ở lại, Dư Tắc Thành đã tranh trước, sư phụ, để cho con lưu thủ nơi này, thay vì chạy loạn khắp nơi, chẳng bằng ở lại đây cho khóe. Đằng nào cũng là cảnh báo già, chẳng bằng nghi ngơi một lúc. Nam Thiên Chân Quân gật gật đầu, xem như đồng ý. Sau đó mấy trăm đệ tử của ba kiếm phái cùng bay lên không, bay ra xa 7.000 dặm. Dư Tắc Thành không chỉ có một mình ở đây, năm kim đang tạo thành tổ kiếm cưu với hắn cũng cùng ở lại. Trong đó có Linh Phong sư huynh, là người mình từng luyện kiếm chung ở Xu Lăng lĩnh năm xưa. Khi đó y đánh bại mình 4-5 lần liên tiếp, bất quá hiện tại tu vi của y đã thua xa mình. Sáu người bọn họ cùng ở lại đây chờ, còn có hai Nguyên Anh chân quân và mười mấy kim đan chân nhân của hai kiếm phái kia. Mọi người đang quan sát Thanh Minh chân quân thu thập thi thể của đệ tử mình. Tuy rằng những thi thể này tan tác, nhưng cũng là đệ tử Vạn Kiếm Ma Tông, cho nên bọn họ phải thu nhặt. Hai kim đan chân nhân đang nhặt xác, đột nhiên một người cất tiếng kinh hô thất thanh. Mọi người giật mình nhìn lại, chỉ thấy những thi thể che vải trắng nằm dưới đất bắt đầu dung hợp lại. Trong đó cổ thi thể duy nhất còn nguyên vẹn đang nhanh chóng thu thập những cơ quan của thi thể khác, nờ dê di vào cơ thể mình. Thấy cảnh tượng này, ai nấy đều nổi giận. Thanh Minh Chân Quân quát lớn, vị đạo hữu ma giáo này, ngươi muốn trở thành địch với năm đại kiếm phái hay sao, không sợ diệt môn ư? Đây là lời dạy dỗ hết sức thẳng thắn. Bọn Dư Tắc Thành ai nấy đùng đùng nổi giận, thuật khống chế con rối cương thi như vậy quả thật hết sức khinh người, phải dạy cho một trận nên thân mới được. Thi thể kia từ từ đứng dậy, bất chợt mỉm cười, quả thật là đời sau không bằng đời trước, chẳng lẽ năm đại kiếm phái đã quên mất tá thi hoàng hồn kiếm rồi sao, vậy đề ta nhắc nhở các ngươi một chút. Vừa dứt lời, lập tức Dư Tắc Thành phát hiện ra thi thể trước mặt mình vô cùng đáng ghét đáng hận. Dường như y chính là kẻ địch cả đời này của mình, thề không đội chung trời. Bất giác Dư Tắc Thành nhớ lại một chuyện, buộc miệng kêu thất thanh, Tâm Kiếm Thiền Tông, mọi người cùng kêu lên, lập tức vô số kiếm quang bạo phát, thi thể kia cười ha hà. Một luồng kiếm ý đáng sợ bùng lên trên người đi, sau đó quét về phía tất cả đệ tử của ba kiếm phái nơi này, sói tới rồi, sói tới rồi. Lần này sói tới thật rồi, thi thể này hoàn hồn, chém ra kiếm ý, đây là kiếm ý cùng cấp bậc với kiếm ý như thiên, kiếm ý luân hồi, kiếm ý hư vô, kiếm ý quan âm của Dư Tắc Thành. Hơn nữa kiếm ý này hết sức ly kỳ, bao trùm xung quanh 10 dặm, kiếm quang ngút trời. Cả ba Nguyên Anh chân quân, 17 kim đan chân nhân có mật tại đây đều lọt vào phạm vi bao phủ của kiếm ý này. Dư Tắc Thành không hôi kinh hô, không xong, đây là kiếm ý vô thượng. Ngoại trừ ba Nguyên Anh chân quân ở đây có thể chống đỡ, e rằng tất cả kim đan chân nhân sẽ tử vong dưới kiếm ý này. Nháy mắt Dư Tắc Thành lại phát hiện ra chỗ khác thường, kiếm ý này tuy bao trùm trong phạm vi rộng lớn như vậy, nhưng lại không mấy hùng mạnh, cũng không có lực lượng hủy diệt hết thầy, ngược lại có một lực lượng kỳ dị khiến cho tâm linh rung động, không cần biết là gì. Dư Tắc Thành thoáng động, lập tức kiếm ý hư vô bay ra, lấy kiếm khắc kiếm, đánh về phía đối phương, nháy mắt hai loại kiếm ý giao nhau. Không hề có đao quang kiếm ánh lóe lên, không có tiếng nổ vang trời, chỉ là Dư Tắc Thành chợt thấy trong lòng lóe lên một cái, thiên địa bên, ngoài hóa hư vô, cả thế giới chợt biến thành một vùng bình nguyên chỉ có hai màu đen trắng, trong thế giới này, chỉ có mình, không còn ai khác, có chuyện gì vậy? Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, đột nhiên phát hiện phía trước có một người chậm rãi đứng dậy. Người này thân thể tàn tạ thối nát, rõ ràng là một cương thi, một mất rồi ra ngoài. Trên mực có rất nhiều trùng đang bò, người nọ khoác một chiếc pháp bảo rách rưới màu tím, nhìn qua vô cùng quen thuộc. Dư Tắc Thành nhìn kỹ lại, không ngờ cương thi nọ lại là mình, bèn cất tiếng hôi, đừng già thần già quỷ nữa, đây là kiếm pháp gì vậy? Cương thi kia nói với Dư Tắc Thành, đây là kiếm thuật vô thượng của Tâm Kiếm Thiền Tông. Trong lòng nghĩ thế nào thì có thể ảo hóa thành kiếm. Lòng càng rộng rãi, kiếm sẽ có uy lực càng lớn. Đây là duy ngã thần kiếm trong Tâm Kiếm thuật, các ngươi đều đã trúng phải kiếm này. Chỗ hùng mạnh nhất của duy ngã thần kiếm này không phải là ta chém giết các ngươi, mà là khơi gợi lên tâm linh các ngươi, ào hóa ra một ào ánh tâm kiếm. Thật ra nó chính là bản chất tâm linh của các ngươi, làm cho các ngươi coi chính mình là địch. Trên thế gian này, địch nhân lớn nhất của mình chính là mình, tất cả những gì ngươi có, ào ánh tâm kiếm này cũng có, còn hiểu ngươi hơn cả ngươi. Ha ha ha. Mình bị chính mình giết chết, cảm giác này nhất định vô cùng thích thú. Dư Tắc Thành nói, tâm kiếm thuật này quả thật thần kỳ, bất quá ngươi cũng không đơn giản là ảo ánh tâm kiếm như vậy. Cương thi kia nói, đúng vậy, coi như bị ngươi nhìn thấu. Ta cũng như ngươi, cũng là đệ tử năm đại kiếm phái có được tâm ma tàn ánh. Dư Tắc Thành vô cùng sửng sốt. Hỏi lại, ngươi cũng có tâm ma tàn ánh ư? Cương thi kia nói, tâm ma tàn ánh này tổng cộng có 17 phần. Đại biểu cho 17 bộ kiếm pháp của kiếm lão nhân. Mỗi lần Tâm Kiếm Thiền Tông xuất hiện, đều lựa chọn 17 kiếm chúng tâm kiếm. Trong số 17 kiếm chúng này sẽ sinh ra một sư một đồ, chính là hai đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông. 10 lãm người còn lại sẽ có kết cục thê thảm. Ta chính là một trong 10 lãm người bị loại. Dư Tắc Thành càng nghe càng kinh ngạc, thì ra tâm ma tàn ảnh này có tất cả 17 phần. Vậy thế giới bàn cổ của mình chỉ có một trong số đó thôi sao? Dư Tắc Thành lại hôi. Vì sao ngươi biết được những chuyện này? Cương thi nói, đến khi ngươi trở thành kẻ bị loại, ngươi sẽ biết, vốn ta hẳn là đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông, nhưng tâm kiếm thuật này quá mức thâm ảo, ta luyện đi luyện lại nhiều lần, rốt cục khiến cho thân thể nổ tung, chết oan chết uổng, ôi, chết đi nhưng cũng không được yên, đám lão khốn kia bất ta ngụy trang tá thi hoàng hồn kiếm, nói cho các ngươi biết rằng Tâm Kiếm Thiền Tông đã trở lại. Dư Tắc Thành lại hôi, đám lão khốn kia là ai? Cương thi nói, ha ha ha, ngươi không nên hôi ta, ngươi nên đi hôi tâm ma tàn ảnh trong lòng mình. Nghiễn Lưu Hương ta 7 tuổi học kiếm,